Chào mừng các bạn đến với kênh sách nói của Thi Thường Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả Thi Colin Campbell. Phần 4, chương 14, xu hướng quy giản hóa học trong khoa học. Khi Ủy ban Chế độ ăn, Dinh dưỡng và Ung thư thuộc Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ NAS tính đến việc tóm tắt nghiên cứu chế độ ăn và ung thư, chúng tôi đã quyết định chia nghiên cứu này thành các chương theo từng chất dinh dưỡng và các nhóm dinh dưỡng riêng lẻ. Để làm được điều này, chúng tôi nghiên cứu lần lượt từng chất một. Ví dụ, chương về vitamin thể hiện mối quan hệ giữa ung thư với vitamin A, C, E và một số vitamin B. Tuy nhiên, trong bản tóm tắt của báo cáo, chúng tôi khuyên người tiêu dùng nên dung nạp các chất dinh dưỡng này từ thức ăn, không phải từ thuốc hay các thực phẩm chức năng. Chúng tôi đã khẳng định rõ ràng rằng những khuyến cáo này chỉ đúng đối với những chất dinh dưỡng lấy trực tiếp từ thức ăn, không phải từ các chất dinh dưỡng riêng lẻ chứa trong các thực phẩm chức năng. Báo cáo này nhanh chóng lọt vào mắt xanh của giới doanh nghiệp. Những người xem đây là cơ hội để kiếm tiền. Họ bỏ qua chỉ định của chúng tôi về việc phân biệt giữa thức ăn với thuốc và bắt đầu quảng cáo thuốc viên vitamin như một sản phẩm có thể ngăn ngừa ung thư. Họ ngang nhiên trích dẫn báo cáo của chúng tôi để làm bệ phóng cho các sản phẩm của mình. Và thế là một thị trường rộng lớn bắt đầu mở ra, thương mại thực phẩm chức năng. Tập đoàn General Nutrition, GNC, với hàng ngàn trung tâm dinh dưỡng tổng hợp đã bắt đầu bán một sản phẩm mang tên Healthy Greens, một loại vitamin tổng hợp bổ sung vitamin A, C, E, beta-carotene, selenium và một nửa lượng nhỏ rau quả mất nước. Họ quảng cáo một sản phẩm với những lời lẽ tầng bốc và lừa mị người tiêu dùng, trong khi bản thân sản phẩm đó không được thông kiểm. Thậm chí họ còn sử dụng thông tin từ tài liệu của chính phủ một cách bóp méo nhằm tạo ra tuyên bố giật gân. Vì vậy, Ủy ban Thương mại Liên bang FTC đã phải nghiêm cấm công ty này công bố những thông tin quảng bá không trung thực. Đó là một cuộc chiến kéo dài nhiều năm, một cuộc chiến mà theo tin đồn là đã ngốn của General Nutrition đến 7 triệu đô. NAS đã đề nghị tôi làm nhân chứng chuyên môn cho họ, vì tôi là đồng tác giả của các báo cáo được đề cập đến, và cũng vì tôi là người luôn tràn đầy nhiệt huyết với vấn đề này. Trong vụ việc này, tôi cùng một cộng sự nghiên cứu, tiến sĩ Tom O'Connor, đã trải qua 3 năm cần não. Trong đó, tôi trực tiếp ra trước tòa làm chứng trong 3 ngày. Năm 1988, tập đoàn General Nutrition đã đồng ý chi 600.000 đô la cho 3 tổ chức y tế khác nhau để được quảng cáo những thông tin giả mạo liên quan đến Healthy Greens. So với doanh thu mà thị trường thực phẩm chức năng màu mỡ đã mang lại thì đây là cái giá quá rẻ cho GNC. Tập trung vào chất béo. Việc chỉ tập trung vào từng chất dinh dưỡng thay vì toàn bộ hệ thống chất dinh dưỡng trong thực phẩm đã trở thành thông lệ tính từ khoảng thập niên 1970 đến 1980 đến nay. Và báo cáo của chúng tôi vào năm 1982 có lẽ phải chịu một phần trách nhiệm. Như đã đề cập, Ủy ban của chúng tôi đã sắp xếp các thông tin khoa học về dinh dưỡng trong chế độ ăn và bệnh ung thư theo từng chất hay một loại chất trong mỗi chương. Có những chương trình chỉ tập trung vào từng cá thể dưỡng chất như chất béo, protein, carbohydrate, vitamin và khoáng chất. Tôi tin rằng đó là một sai lầm lớn. Chúng tôi đã không nhấn mạnh rằng các khuyến nghị trong báo cáo này được xét dựa trên tổng thể thực phẩm nguyên chất. Do đó, nhiều người vẫn coi báo cáo này như một bản liệt kê của lợi ích cụ thể của từng chất dinh dưỡng. Trong báo cáo này, chất dinh dưỡng được chú trọng nhất là chất béo. Trong báo cáo có nêu rõ rằng hàm lượng chất béo cao có liên quan đến ung thư và khuyến nghị giảm lượng chất béo trong khẩu phần ăn từ 40% xuống 30% calo. Trong đó, mục tiêu 30% này là mức giảm linh hoạt. Văn bản kèm theo cho biết dữ liệu này có thể được sử dụng để điều chỉnh giảm một lượng lớn hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban thì mức giảm được đề xuất là một mục tiêu đặt ra vừa phải, thực tế và có ích. Một thành viên của Ủy ban, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Dinh dưỡng Hoa Kỳ thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi khuyến nghị mức giảm xuống 30%, thì người tiêu dùng không còn cách nào khác phải giảm lượng thức ăn từ động vật, và điều đó có thể sẽ giết chết báo cáo này. Vào thời điểm công bố báo cáo này, tất cả các nghiên cứu trên cơ thể người đều cho thấy chất béo có liên quan đến ung thư, hầu hết là ung thư vú và ruột già. Chúng thực sự cho thấy, những người có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao không chỉ tiêu thụ nhiều chất béo mà còn tiêu thụ nhiều thực phẩm từ động vật và ít thực phẩm từ thực vật. Xem lại chương 4. Điều này có nghĩa là protein động vật, chế độ ăn có chứa cholesterol và một số chất khác có thể dễ dàng kích thích các mầm mống gây ung thư, như tôi đã trình bày rất kỹ ở chương 4 và chương 8. Nhưng thay vì chỉ rõ ra các vấn đề của thức ăn từ động vật, các nghiên cứu này lại cho rằng chất béo trong chế độ ăn mới là thủ phạm chính. Trong các cuộc họp của Ủy ban, tôi đã phản đối việc tập trung vào từng chất dinh dưỡng đơn lẻ, nhưng ý kiến của tôi vẫn không được công nhận nhiều. Chính quan điểm này đã cho tôi có cơ hội được làm nhân chứng chuyên môn trong phiên điều trần của FTC. Sai lầm khi mô tả thực phẩm nguyên chất thông qua những ảnh hưởng của từng chất dinh dưỡng cụ thể lên sức khỏe là cái mà tôi gọi là chủ nghĩa quy giản hóa. Ví dụ, ảnh hưởng của một chiếc hamburger đến sức khỏe không thể đơn giản được quyết định với chỉ vài gram chất béo bão hòa trong thịt. Chất béo bão hòa chỉ đơn thuần là một trong những thành phần của món ăn. Hamburger cũng chứa nhiều loại chất béo khác, bên cạnh cholesterol, chất đạm và một lượng chất nhỏ các vitamin và khoáng chất. Ngay cả khi bạn thay đổi lượng chất béo bão hòa trong thịt, tất cả các chất dinh dưỡng khác vẫn còn hiện diện và có thể vẫn gây hại cho sức khỏe. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của tổng thể là lớn hơn nhiều so với sự kết hợp của một vài thành phần. Chất béo bão hòa, cholesterol, vân vân. Có một nhà khoa học đặc biệt lưu ý đến việc chúng tôi đã quá tập trung vào chất béo trong chế độ ăn và quyết định chứng minh giả thuyết chất béo là tác nhân kích thích sự hình thành và phát triển của bệnh ung thư vú. Ông là tiến sĩ Warner Willett của trường Y tế cộng đồng Harvard và ông đã sử dụng một nghiên cứu nổi tiếng mang tên nghiên cứu sức khỏe y tá. Bắt đầu từ năm 1976, các nhà nghiên cứu tại trường Y tế cộng đồng Harvard đã tuyển hơn 120.000 y tá từ khắp đất nước để phục vụ cho một nghiên cứu tìm hiểu mối liên hệ giữa các bệnh khác nhau với viên uống ngừa thai, hormone hậu mãn kinh, thuốc lá và các yếu tố khác như thuốc nhuộm tóc. Bắt đầu từ năm 1980, giáo sư Willett đã bổ sung một bảng khảo sát về chế độ ăn cho nghiên cứu này. Năm 1984, ông mở rộng khảo sát với nhiều loại thực phẩm hơn trong bảng khảo sát chế độ ăn. Và bảng khảo sát mở rộng này được gửi cho các y tá một lần nữa vào năm 1986 và năm 1990. Dữ liệu không ngừng được thu thập trong hơn 30 năm. Đây được xem là nghiên cứu lâu dài nhất về sức khỏe phụ nữ. Nó đã phát sinh thêm 3 nghiên cứu vệ tinh, với tổng chi phí từ 4 đến 5 triệu đô la mỗi năm. Khi tôi giảng cho những người quan tâm đến vấn đề sức khỏe tại Hoa Kỳ, có đến 70% đã nghe nói về nghiên cứu sức khỏe y tá. Cộng đồng khoa học đã theo sát chặt chẽ nghiên cứu này. Các nhà nghiên cứu đã xuất bản hàng trăm bài báo khoa học trên các tạp chí hàng đầu. Trong nghiên cứu này, người ta tiến hành theo dõi một nhóm người và ghi lại thông tin về chế độ ăn uống trước khi có bất kỳ căn bệnh nào được phát hiện. Vì vậy mà nghiên cứu này mang tính chất thời gian. Đây là một nghiên cứu đoàn hệ, được xem là phương pháp thực nghiệm tốt nhất dành cho việc nghiên cứu về con người. Câu hỏi liệu chế độ ăn nhiều chất béo có liên quan đến bệnh ung thư vú hay không là một bước tiến thuận theo lẽ tự nhiên của cuộc thảo luận gay gắt diễn ra từ giữa những năm 1970 cho đến đầu những năm 1980. Chế độ ăn có hàm lượng chất béo cao không chỉ liên quan đến bệnh tim, mục tiêu chế độ ăn của McGovern mà còn liên quan đến bệnh ung thư. Báo cáo về chế độ ăn, dinh dưỡng và ung thư. Nghiên cứu nào có thể đưa ra câu trả lời tốt hơn là nghiên cứu sức khỏe y tá. Nó có thiết kế tốt, có số lượng phụ nữ tham gia đông đảo, có các nhà nghiên cứu hàng đầu và được theo dõi trong thời gian dài. Nghe có vẻ hoàn hảo, đúng không? Nhưng câu trả lời lại không. Nghiên cứu sức khỏe y tá mắc phải một số sai sót làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả của nó. Đây là ví dụ điển hình cho thấy chủ nghĩa quy giản hóa trong khoa học có thể dẫn đến vô số nhầm lẫn và thông tin sai lạc ra sao. Ngay cả khi một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học chân chính, có tâm huyết và làm việc trong các tổ chức hàng đầu thế giới. Khó có nghiên cứu nào lại phá hủy bức tranh toàn cảnh của dinh dưỡng nhiều như nghiên cứu sức khỏe y tá. Và đó là một lời cảnh báo về những điều cấm kỵ trong khoa học. Những y tá ăn thực phẩm từ động vật. Để hiểu được những lời chỉ trích có phần khắc nghiệt của tôi, bạn cần phải hình dung được một số quan điểm về chế độ ăn của người Mỹ, đặc biệt là khi đối chiếu với các nghiên cứu quốc tế đặt ra nghi vấn về chất béo trong chế độ ăn. So với các nước đang phát triển, thì người Mỹ ăn nhiều thịt và chất béo, nhiều protein hơn và thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều với khoảng trên 70% lượng protein lấy từ động vật. Thực tế này chỉ đưa đến một kết luận duy nhất, người Mỹ đang tiêu thụ ít trái cây và rau củ. Tình hình có vẻ tồi tệ hơn khi người Mỹ có xu hướng chế biến các thực phẩm từ thực vật thông qua các phương pháp dùng đến quá nhiều chất béo, đường và muối. Chẳng hạn, thực đơn ăn trưa ở một trường công lập thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã xem khoai tây chiên như một loại rau. Ngược lại, người dân ở nông thôn Trung Quốc ăn ít thức ăn từ động vật. Loại thức ăn này chỉ cung cấp khoảng 10% lượng đạm họ ăn vào. Sự khác biệt nổi bật giữa hai thói quen ăn uống được thể hiện theo hai cách trong biểu đồ 14.1. Đây không hẳn là sự khác biệt Đông Tây. Chính xác hơn, nó là những khác biệt đặc trưng trong chế độ ăn giữa thời văn minh hiện đại và thời kỳ xưa cũ, bất kể là ở phương Tây hay phương Đông. Nói chung, ở thời hiện đại, càng tiến đến văn minh thì con người càng có khuynh hướng tiêu thụ nhiều thực phẩm từ thịt hơn. Vậy các phụ nữ trong nghiên cứu sức khỏe y tá thì sao? Bạn cũng có thể đoán được rằng hầu hết những người phụ nữ này đều áp dụng một chế độ ăn với rất nhiều thực phẩm từ động vật. Thậm chí còn nhiều hơn so với mức trung bình của một người Mỹ bình thường. Lượng protein tiêu thụ trung bình của các y tá chiếm khoảng 19% calo so với mức trung bình của người Mỹ khoảng 15-16%. Theo khẩu phần ăn hàng ngày được khuyến cáo, mức protein tiêu thụ nên là 9-10%. Biểu đồ 14.1 lượng protein tiêu thụ ở Hoa Kỳ và nông thôn Trung Quốc. Tại Hoa Kỳ, protein động vật chiếm 60 gram trên ngày, protein thực vật chiếm 30 gram trên ngày. Tại Trung Quốc, protein động vật chiếm 5 gram trên ngày, protein thực vật chiếm 60 gram trên ngày. Biểu đồ 14.2, phần trăm tổng protein từ thực phẩm động vật, các bạn vui lòng mở file PDF trang 293 để xem chi tiết biểu đồ. Và điểm quan trọng hơn nữa về lượng protein tiêu thụ với các y tá trong nghiên cứu này, khoảng 78% đến 86% là từ thực phẩm động vật, như biểu đồ 14.2. Ngay cả trong nhóm y tá tiêu thụ ít protein nhất, 79% lượng protein họ dùng nạp đến từ động vật. Nói cách khác, hầu như tất cả các y tá đều ăn nhiều thịt hơn so với mức trung bình của một phụ nữ Mỹ, trong khi tiêu thụ rất ít thực phẩm toàn phần từ thực vật. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Để có tầm nhìn bao quát hơn, chúng ta phải quay trở lại so sánh có quy mô quốc tế vào năm 1975 của Ken Caron được thể hiện trong biểu đồ 4.6 đến biểu đồ 4.8. Biểu đồ 4.6 được trình bày lại ở biểu đồ 14.3. Biểu đồ 14.3 liệu tiêu thụ chất béo và tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư vú. Biểu đồ này là minh chứng cho một trong những quan sát gây ảnh hưởng nhất trong số các nghiên cứu về chế độ ăn và bệnh mãn tính trong hơn nửa thế kỷ qua. Cũng giống như các nghiên cứu khác, nó góp phần giải thích vì sao báo cáo chế độ ăn uống, dinh dưỡng và ung thư năm 1982 lại khuyến nghị người Mỹ giảm tiêu thụ chất béo xuống mức 30% trên tổng lượng calo để ngăn ngừa ung thư. Báo cáo này và các báo cáo đồng quan điểm được thực hiện tiếp theo sau đó đã tạo ra một giai đoạn bùng phát các sản phẩm có hàm lượng chất béo thấp trên thị trường. Các chế phẩm từ sữa ít chất béo, thịt nạc, bánh kẹo và đồ ăn vặt có hàm lượng chất béo thấp. Thật không may, sự nhấn mạnh vào một mình chất béo là sai lầm. nghiên cứu của Caron, giống như tất cả những so sánh có quy mô quốc tế, đã so sánh dân số hầu như ăn thịt và các chế phẩm từ sữa với dân số đa phần ăn thực phẩm từ thực vật. Khác biệt giữa chế độ ăn của các quốc gia này không đơn giản chỉ có lượng chất béo. Trong khi biểu đồ của Caron cho thấy rằng người dân càng ăn nhiều thực phẩm từ thực vật thì nguy cơ ung thư vú càng thấp. Nhưng vì những người phụ nữ được khảo sát trong nghiên cứu sức khỏe y tá cho đến nay hầu như rất ít khi dùng thực phẩm từ thực vật, nên không có cách nào có thể nghiên cứu mối liên hệ giữa chế độ ăn và căn bệnh ung thư vú được nghiên cứu quốc tế đưa ra trước đây. Hầu như không có y tá nào áp dụng chế độ ăn tiêu biểu tại các quốc gia chưa đạt chuẩn văn minh. Rõ ràng là gần như chế độ ăn của toàn bộ nhóm y tá này đều có nhiều nguy cơ. Hầu hết, những người nhìn vào nghiên cứu sức khỏe của y tá đều bỏ qua lỗ hổng này bởi vì, như các nhà nghiên cứu Harvard đã chỉ ra, các y tá này đều tiêu thụ rất nhiều chất béo. Lượng chất béo ít nhất được tiêu thụ trong nhóm các y tá này là 20-25% calo và nhiều nhất là 50-55%. Nhìn sơ thì khoảng cách này có thể chỉ ra những khác biệt đáng kể về giá trị dinh dưỡng tổng thể trong khẩu phần ăn của họ. Nhưng điều này không đúng, bởi vì hầu hết phụ nữ đều áp dụng một chế độ ăn uống rất phong phú, bao gồm nhiều loại thực phẩm từ động vật. Điều đó đặt ra câu hỏi, tại sao lại có sự khác biệt đáng kể về lượng chất béo giữa họ trong khi tất cả đều tiêu thụ một lượng lớn các loại thực phẩm từ động vật? Kể từ khi khái niệm ít chất béo trở nên đồng nghĩa với lành mạnh, công nghệ đã tạo ra nhiều loại thực phẩm giống như bạn biết và yêu thích, không có chất béo. Bây giờ bạn có thể có tất cả các loại sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo, thịt sơ chế ít béo, nước sốt và gia vị ít béo, bánh quy giòn ít béo, kẹo ít béo và đồ ăn vặt ít béo như khoai tây chiên và bánh quy ít béo. Nói cách khác, bạn có thể ăn hầu hết các thực phẩm mà bạn đã từng ăn 25 năm trước, trong khi lượng chất béo trong cơ thể bạn được giảm đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ thực phẩm từ động vật và thực vật bạn tiêu thụ vẫn không hề thay đổi. Xét theo thực tế, việc tiêu thụ thịt bò, thịt heo, thịt cừu và thịt bê đang giảm, trong khi các loại thịt ít béo như gà, gà tây và cá lại tăng. Thật ra, bằng cách tăng cường tiêu thụ gia cầm và cá, con người đã tăng đáng kể lượng thịt ăn vào. Trong khi, vẫn đang cố gắng và phần lớn không thành công giảm lượng chất béo nạp vào. Ngoài ra, sữa nguyên chất đang được tiêu thụ ít đi, nhưng sữa ít béo và sữa tách béo lại được tiêu thụ nhiều hơn. Lượng tiêu thụ phô mai đã tăng 150% trong 30 năm qua. Nhìn chung, hiện tại chúng ta đã quay lại với thói quen ăn thực phẩm từ thịt như 30 năm về trước, nhưng lại tin rằng mình có thể giảm lượng chất béo một cách có chọn lọc nếu muốn, nhờ vào những thành tựu to lớn của ngành công nghệ thực phẩm. Để minh họa, chúng ta chỉ cần nhìn vào hai bữa ăn điển hình của người Mỹ. Bữa ăn 1, trong một hộ gia đình có ý thức về sức khỏe, người đại diện mua thực phẩm cho gia đình có đọc nhãn dinh dưỡng trên mỗi thực phẩm mà họ mua. Kết quả, một bữa ăn ít chất béo. Bảng 14.4, các bữa ăn tối ít và nhiều chất béo của người Mỹ, bữa tối của một người. Bữa ăn 1, ít chất béo. Bữa ăn tối, 226 gram gà tây quay, nước sốt ít béo, khoai tây nướng vàng. Thức uống, một cốc sữa tách béo, tráng miệng, sữa chua không béo, bánh phô mai ít béo. Bữa ăn 2, nhiều chất béo. Bữa ăn tối, 127 gram bò áp chảo, đậu đũa với hạnh nhân, những gói khoai tây tằm gia vị. Thức uống, nước, tráng miệng, quả táo. Bữa ăn 2, trong một hộ gia đình mà tất cả các thành viên đều yêu các món ăn theo tiêu chuẩn Mỹ, họ nấu các món ăn rất béo, kết quả một bữa ăn nhiều chất béo. Cả hai bữa ăn cung cấp khoảng 1.000 calo, nhưng khác biệt rõ rệt về hàm lượng chất béo. Bữa ăn ít béo, 1, chứa khoảng 25 gram chất béo và bữa ăn giàu chất béo 2, chứa trên 60 gram chất béo. Trong bữa ăn ít chất béo, 22% tổng lượng calo đến từ chất béo và trong bữa ăn giàu chất béo tỷ lệ là 54%. Hộ gia đình có ý thức về sức khỏe đã tạo ra một bữa ăn có hàm lượng chất béo thấp hơn nhiều so với bữa ăn tối trung bình của người Mỹ. Nhưng họ đã thực hiện nó mà không cần điều chỉnh khẩu phần tương ứng đối với các loại thực phẩm từ động vật hay thực vật. Cả hai bữa ăn đều có nhiều thực phẩm từ động vật. Trên thực tế, bữa ăn ít chất béo thực sự có nhiều thực phẩm từ động vật hơn bữa ăn giàu chất béo. Đây là lý do có sự khác biệt rõ rệt về lượng chất béo tiêu thụ giữa các y tá trong nghiên cứu sức khỏe. Đơn giản là một số y tá tinh tế hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm động vật có hàm lượng chất béo thấp. Nhiều người coi bữa ăn ít chất béo là một chiến thắng trong việc lên kế hoạch cho một bữa ăn lành mạnh. Nhưng còn những chất dinh dưỡng khác trong những bữa ăn này thì sao? Protein và cholesterol thì sao? Bảng 14.5 thành phần dinh dưỡng của hai khẩu phần ăn. Đối với bữa ăn một ít chất béo, thành phần dinh dưỡng bao gồm chất béo phần trăm tổng calo 22%, protein 36% tổng calo, phần trăm tổng protein có được từ thực phẩm động vật 93%, cholesterol 307. Đối với bữa ăn 2, nhiều chất béo, phần trăm tổng calo chất béo là 54%, protein phần trăm tổng calo 16%, phần trăm tổng protein có được từ thực phẩm động vật là 86%, cholesterol 165. Hóa ra, bữa ăn ít béo chứa nhiều hơn gấp 2 lần lượng protein có trong bữa ăn nhiều chất béo, và hầu như tất cả chúng đều xuất phát từ thức ăn động vật. Ngoài ra, bữa ăn ít chất béo chứa gần gấp đôi mức cholesterol. Bảng 14.5. Rất nhiều thông tin khoa học cho thấy chế độ ăn có chứa nhiều protein động vật có thể dẫn đến những tác động xấu cho sức khỏe, giống như chế độ ăn có hàm lượng cholesterol cao. Trong bữa ăn ít chất béo, lượng chất dinh dưỡng không lành mạnh này cao hơn đáng kể. Chất béo và thực phẩm từ động vật. Khi phụ nữ ở Mỹ, điển hình là những người được khảo sát trong nghiên cứu sức khỏe y tá và trong cuộc thử nghiệm sức khỏe phụ nữ trị giá hàng tỷ đô, giảm tiêu thụ chất béo. Họ không làm điều đó bằng cách giảm tiêu thụ thực phẩm từ động vật. Thay vào đó, họ sử dụng các sản phẩm từ động vật không béo và ít béo, cùng với lượng chất béo ít hơn trong quá trình chế biến và thưởng thức. Theo đó, họ không áp dụng những chế độ ăn chỉ ra trong các nghiên cứu tương quan quốc tế cũng như trong nghiên cứu ở nông thôn Trung Quốc của chúng tôi để có thể giảm tỷ lệ ung thư vú. Đây là một sự khác biệt rất quan trọng và được minh họa bởi mối tương quan giữa việc tiêu thụ protein động vật trong khẩu phần và chất béo trong chế độ ăn uống tại một nhóm các quốc gia ở biểu đồ 14.6. Sự so sánh đáng tin cậy nhất được công bố vào năm 1975, nó cho thấy một mối tương quan rất thuyết phục đến hơn 90%. Đó là lượng tiêu thụ chất béo tăng lên ở nhiều quốc gia, lượng protein động vật cũng gần như cùng lúc tăng theo. Tương tự, trong nghiên cứu lớn của chúng tôi, lượng tiêu thụ chất béo và protein động vật cũng có tương quan tương tự ở mức 84%. Điều này không đúng trong nghiên cứu sức khỏe y tá. Mối tương quan giữa protein động vật và tổng lượng chất béo tiêu thụ ở mức khoảng 16%. Trong thử nghiệm sức khỏe phụ nữ, bao gồm cả phụ nữ Mỹ, con số thậm chí còn tồi tệ hơn, ở mức 17%. Khi lượng chất béo giảm xuống, lượng protein động vật tăng lên. Đây là tình trạng điển hình xảy ra ở phụ nữ Mỹ. Những người đã tin rằng bằng cách giảm tiêu thụ chất béo, họ đang chuyển sang một chế độ ăn uống lành mạnh. Một y tá áp dụng một chế độ ăn ít chất béo trong nghiên cứu của Harvard giống như phụ nữ Mỹ ở mọi nơi vẫn tiếp tục ăn một lượng lớn protein động vật như thể hiện trong bữa ăn 1 ở bảng 14.4. Đáng buồn thay, bằng chứng cho thấy sự ảnh hưởng của thực phẩm từ động vật khi được tiêu thụ nhiều sẽ dẫn đến bệnh ung thư và các bệnh khác đã bị bỏ qua, thậm chí bị lên án. Khi chúng ta tiếp tục tập trung vào chất béo và các chất dinh dưỡng riêng lẻ khác. Vì lý do này, các cuộc điều tra về mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và bệnh tật từ nghiên cứu sức khỏe y tá và hầu như mọi nghiên cứu dịch tễ học về con người được công bố cho đến nay đã bị quay lưng. Hầu như tất cả các đối tượng nghiên cứu đều áp dụng các chế độ ăn dẫn đến những căn bệnh của sự giàu có. Nếu một loại thực phẩm từ động vật được thay thế bởi một loại thực phẩm từ động vật khác, thì những ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe của cả hai loại thực phẩm khi so sánh với thực phẩm từ thực vật đều rất dễ bị sót. Điều làm cho vấn đề tồi tệ hơn là những nghiên cứu này thường tập trung vào mức tiêu thụ của chỉ một chất dinh dưỡng, chẳng hạn như chất béo. Biểu đồ 14.6 tỷ lệ phần trăm mối tương quan giữa mức tiêu thụ tổng lượng mỡ và protein động vật. Quốc tế 90%, Trung Quốc 80%, nghiên cứu sức khỏe y tá 20%, nghiên cứu sức khỏe phụ nữ âm 20%. Do những sai lầm rất nghiêm trọng này, nhiều nghiên cứu thật sự là thảm họa trong việc khám phá ra những ảnh hưởng thực sự quan trọng của chế độ ăn đối với những căn bệnh này. Những kết luận trị giá trên 100 triệu đô. Vậy là tôi đã giải thích về nghiên cứu sức khỏe y tá cùng với những sai lầm của nó. Bây giờ chúng ta nên đi đến những kết luận. Sau khi ngốn hơn 100 triệu đô la và nhiều thập kỷ, nghiên cứu này đã đi đến không ít kết luận. Vậy chúng là gì? Câu hỏi hợp lý nhất để bắt đầu chính là liệu lượng chất béo được tiêu thụ có thực sự liên quan đến ung thư vú hay không? Dưới đây là một số phát hiện được trích dẫn nguyên văn. Những dữ liệu này cung cấp bằng chứng chống lại ảnh hưởng bất lợi của lượng chất béo đưa vào cơ thể và tác dụng bảo vệ của chất xơ ở phụ nữ trung niên đối với tỷ lệ mắc ung thư vú trong 8 năm. Có nghĩa là nghiên cứu sức khỏe y tá không phát hiện ra mối quan hệ giữa chất béo, chất xơ và nguy cơ ung thư vú. Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy lượng chất béo được tiêu thụ thấp hơn hoặc các loại chất béo cụ thể nào đó có liên quan đến khả năng làm giảm nguy cơ ung thư vú. Có nghĩa là nghiên cứu sức khỏe y tá đã không phát hiện ra mối quan hệ giữa việc giảm lượng chất béo với nguy cơ ung thư vú, cho dù đó là tổng chất béo hay một số loại chất béo nào đó. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có không thể củng cố cho giả thuyết cho rằng việc giảm thành phần chất béo trong chế độ ăn, thậm chí xuống mức 20% năng lượng trong thời kỳ trưởng thành sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ ung thư vú ở các xã hội phương Tây. Có nghĩa là nghiên cứu sức khỏe y tá đã không phát hiện ra mối quan hệ giữa ung thư vú với chất béo, ngay cả khi phụ nữ giảm mức tiêu thụ chất béo xuống còn 20% tổng lượng calo. Rủi ro tương đối cho chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa, gần như là đồng nhất. Có nghĩa là nghiên cứu sức khỏe y tá đã không phát hiện mối quan hệ giữa những chất béo có lợi này và nguy cơ ung thư vú. Chúng tôi không tìm thấy mối liên hệ nào đáng kể giữa việc tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ sữa với nguy cơ ung thư vú. Có nghĩa là nghiên cứu sức khỏe y tá không phát hiện mối quan hệ giữa việc tiêu thụ thịt và sữa với nguy cơ ung thư vú. Những phát hiện của chúng tôi không bao gồm mối quan hệ giữa hoạt động thể chất vào cuối thời niên thiếu hoặc trong thời gian gần đây và nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ trưởng thành trẻ tuổi. Có nghĩa là nghiên cứu sức khỏe y tá không phát hiện mối quan hệ giữa việc tập thể dục và nguy cơ ung thư vú. Những dữ liệu này chỉ cho thấy một sự kết hợp ít tích cực với việc thay thế tiêu thụ carbohydrate bằng các chất béo bão hòa. Không có loại chất béo nào được nghiên cứu có liên quan mật thiết đến nguy cơ ung thư vú gây ra do việc giảm tiêu thụ một lượng carbohydrate tương đương. Có nghĩa là nghiên cứu sức khỏe y tá đã không phát hiện được ảnh hưởng nào đến ung thư vú khi phụ nữ thay chất béo bằng carbohydrate. Hàm lượng selenium dung nạp vào cơ thể không phải là một yếu tố quan trọng trong nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư vú. Có nghĩa là nghiên cứu sức khỏe y tá không phát hiện ra tác dụng bảo vệ của selenium đối với việc phòng ngừa và giảm nguy cơ ung thư vú. Những kết quả này cho thấy việc tiêu thụ trái cây và rau củ trong thời kỳ trưởng thành không liên quan đáng kể đến việc giảm nguy cơ ung thư vú. Có nghĩa là nghiên cứu sức khỏe y tá đã không phát hiện ra mối quan hệ giữa trái cây và rau củ với nguy cơ ung thư vú. Các bạn độc giả ạ, tóm lại là nghiên cứu này như sau. Nguy cơ ung thư vú không tăng lên do hàm lượng chất béo thịt sữa hoặc chất béo bão hòa tăng lên. Bạn không thể ngăn ngừa ung thư vú bằng cách tiêu thụ nhiều trái cây và rau củ hơn hoặc giảm nguy cơ bằng cách tập thể dục cả trong giai đoạn thanh thiếu niên hoặc khi trưởng thành bằng chất xơ, chất béo không bão hòa đơn, chất béo không bão hòa đa trong thành phần bữa ăn. Ngoài ra, khoáng chất selenium được xem là bảo vệ cơ thể chống lại một số loại ung thư nhất định nhưng không có tác dụng đối với ung thư vú. Nói cách khác, chúng ta có thể kết luận rằng chế độ ăn hoàn toàn không liên quan đến ung thư vú. Tôi có thể hiểu được sự thất vọng của giáo sư Mark Stamper, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu trong nhóm này, khi ông tuyên bố rằng đây là thất bại và nỗi thất vọng lớn nhất. Chúng tôi đã không phát hiện thêm điều gì giúp mọi người giảm nguy cơ mắc bệnh. Ông đã đưa ra bình luận của mình để trả lời ý kiến cho rằng thách thức lớn nhất cho tương lai là phân loại mớ hỗn độn bao gồm những phát hiện mâu thuẫn cùng với sự thiếu thông tin về ung thư vú. Tôi đánh giá cao sự thật thà của giáo sư Stamper, nhưng tôi thấy tiếc vì chúng ta đã chi quá nhiều tiền để học một bài học quá bé nhỏ. Có lẽ điều đáng giá nhất mà nghiên cứu này làm được chính là chứng minh việc điều chỉnh từng chất dinh dưỡng riêng lẻ trong khi duy trì các thành phần trong chế độ ăn giống nhau không làm cho sức khỏe tốt hơn được. Bất luận những thách thức này, các nhà nghiên cứu Harvard đã liên tục cho ra những phát hiện mới. Dưới đây là một số nghiên cứu của họ mà theo tôi là gây nhiều mâu thuẫn khi so sánh nguy cơ mắc bệnh ung thư giữa đàn ông và phụ nữ. Đàn ông tiêu thụ đồ uống có cồn 3 hoặc 4 lần trên tuần thì còn ít nguy cơ mắc bệnh tim. Đàn ông mắc bệnh tiểu đường type 2 khi tiêu thụ một lượng vừa phải đồ uống có cồn thì có ít nguy cơ mắc bệnh động mạch vành. Tuy nhiên, so với phụ nữ nói không với đồ uống có cồn thì những phụ nữ tiêu thụ 30-60g đồ uống có cồn mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú lên đến 41%. Rõ ràng họ kết luận là thức uống có cồn tốt cho bệnh tim và không tốt cho bệnh ung thư vú. Người chồng có thể uống trong bữa tối nhưng tuyệt đối không nên chia sẻ với vợ. Đây có phải là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ? Hay đây là sự khác biệt trong phản ứng giữa bệnh tim và ung thư? Bạn cảm thấy thông tin này là dễ hiểu hơn hay gây hoang mang hơn? Sau đó là những axit béo omega 3 tuyệt vời. Một số loại cá có chứa một lượng tương đối lớn các chất béo này và đã được báo chí tuyên truyền tích cực dạo gần đây. Nếu bạn đã nghe bất cứ điều gì về axit béo omega 3, thì chắc hẳn thế nào bạn cũng sẽ dùng chúng để được khỏe mạnh. Một lần nữa, theo nhiều phát hiện của giới nghiên cứu dinh dưỡng, trái ngược với giả thuyết đáng chú ý, chúng tôi phát hiện chất béo omega 3 từ cá có liên quan đến việc làm tăng nguy cơ ung thư vú. Những phụ nữ đã từng ăn trứng trong suốt tuổi vị thành niên có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn. Hầu hết những người đọc bài viết này đều có thể sẽ cho rằng trứng được ủng hộ trở lại, ngay cả khi họ không biết lượng trứng tối đa nên ăn mỗi ngày hoặc liệu có ngoại lệ nào cho sự khái quát hóa này hay không. Trứng sẽ chỉ có vẻ lành mạnh hơn trong những lời khuyên, chương trình quảng cáo của ngành công nghiệp gia cầm. Nhưng đừng vội, dẫu có bằng chứng cho việc tiêu thụ trứng ở phụ nữ trong độ tuổi vị thành niên vẫn không gây hại cho sức khỏe, thậm chí có thể tốt, nhưng cũng có bằng chứng nói rằng nhìn chung tiêu thụ trứng nhiều hơn sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú. Bên cạnh đó, cũng có một vài điều cần được suy xét kỹ. Nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ trứng có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột già nhiều hơn ở phụ nữ so với nam giới. Chúng ta phải tin điều gì? Một phút trước, uống đồ uống có cồn có thể làm giảm nguy cơ bệnh tật. Phút tiếp theo, nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Một phút trước, tiêu thụ cá có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tật. Phút tiếp theo, nó có thể tác động ngược lại. Một phút trước, ăn trứng là xấu. Phút tiếp theo, nó lại có lợi ích cho sức khỏe. Đối với tôi, điều chúng ta còn thiếu ở đây dường như là một bối cảnh lớn hơn. Những thông tin mà chúng ta có được sẽ càng làm cho chính chúng ta hoang mang hơn nếu các chi tiết không được đặt vào một bức tranh toàn cảnh. Tìm ra mối liên hệ giữa chế độ dinh dưỡng và bệnh ung thư. Bên cạnh việc khẳng định chế độ ăn và việc tập thể dục không liên quan gì đến ung thư vú, các nhà nghiên cứu Harvard cũng đã bỏ qua những quan niệm phổ biến khác về chế độ dinh dưỡng và ung thư. Ví dụ, các nghiên cứu của Harvard đã không thể phát hiện được bất kỳ mối liên quan nào giữa ung thư ruột già với lượng chất xơ hay trái cây và rau củ dung nạp vào cơ thể. Dĩ nhiên, chất xơ trong chế độ ăn chỉ có thể lấy từ thực vật, do đó các phát hiện này đang chối bỏ ý kiến cho rằng chất xơ hoặc trái cây, rau củ và ngũ cốc giúp ngăn ngừa ung thư ruột già. Hãy nhớ rằng, các nghiên cứu của Harvard đang tập trung vào các đối tượng ăn thực phẩm từ động vật. Hầu như không ai trong số đó đang sử dụng thực phẩm toàn phần chế độ ăn có nhiều thực vật WFPB với hàm lượng chất béo thấp và chất xơ cao. Có lẽ chất xơ, trái cây và rau củ không thể nào phát huy khả năng bảo vệ cơ thể chống lại ung thư ruột già cho đến khi chúng ta thay đổi hoàn toàn tư duy và quan niệm ăn uống của mình. Giữa những phát hiện liên quan đến ung thư ruột già và ung thư vú, nghiên cứu sức khỏe y tá đã gây ra nhiều hoang mang về việc liệu chế độ ăn có liên quan đến bệnh ung thư hay không. Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, giáo sư Juan Quillet cho rằng, việc tăng cường tiêu thụ hoa quả và rau củ nhìn chung có vẻ như không phải là một giải pháp giúp giảm nguy cơ ung thư đầy hứa hẹn. Lợi ích của các thực phẩm này đối với bệnh tim mạch có vẻ cao hơn so với bệnh ung thư. Tuyên bố này có vẻ đáng lo ngại. Ung thư ruột già, một trong những loại ung thư đầu tiên được cho là có thể ngăn ngừa được bởi chế độ ăn từ thực vật, giờ lại được tuyên bố là không liên quan đến chế độ ăn. Và chế độ ăn ít chất béo không ngăn ngừa ung thư vú. Với những kết quả như này, thì giả thuyết về mối quan hệ giữa chế độ ăn với bệnh ung thư bắt đầu tan rã chỉ còn là vấn đề thời gian. Thực tế, tôi đã nghe những người trong cộng đồng khoa học nói rằng chế độ ăn có thể không ảnh hưởng gì đến ung thư. Đây là lý do khiến tôi tin rằng nghiên cứu sức khỏe y tá đã gây ra thiệt hại đáng kể cho bức tranh toàn cảnh về dinh dưỡng. Nó gần như đã vô hiệu hóa nhiều tiến bộ đã được thực hiện trong hơn nửa thế kỷ qua mà không thực sự đặt ra một thách thức khoa học đáng tin nào đối với những phát hiện trước đó về chế độ ăn và ung thư. Vấn đề nghiên cứu một nhóm đối tượng áp dụng chế độ ăn mang nhiều nguy cơ và xem xét sự khác nhau trong việc tiêu thụ từng chất dinh dưỡng riêng lẻ như thế này không phải chỉ bắt gặp ở nghiên cứu sức khỏe y tá. Hầu như tất cả các nghiên cứu đều hướng đến các đối tượng phương Tây. Hơn nữa, chẳng có nghĩa lý gì khi dồn hết tất cả các kết quả của nhiều nghiên cứu lớn để phân tích với hy vọng có thể đi đến một kết luận đáng tin cậy hơn, nếu tất cả những nghiên cứu đó đều có cùng một lỗ hổng. Một chiến lược tổng hợp thường được sử dụng để xác định các mối liên hệ nguyên nhân, kết quả khó nhận biết hơn. Những mối quan hệ mà sẽ khó khẳng định chỉ với một nghiên cứu đơn lẻ. Chiến lược này sẽ mang lại kết quả đáng tin cậy khi các nghiên cứu tiền đề được thực hiện đúng cách, còn khi chúng có chung một sai phạm thì kết quả tổng hợp chỉ đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn về những sai phạm đó. Các nhà nghiên cứu Harvard đã thực hiện nhiều phân tích tổng hợp đa nghiên cứu như thế này. Một phân tích tổng hợp như vậy đã được thực hiện để đi tìm đáp án cho câu hỏi liệu các sản phẩm từ thịt và chế phẩm từ sữa có ảnh hưởng đến ung thư vú hay không. Một nghiên cứu trước năm 1993 kết hợp 19 nghiên cứu cho thấy nguy cơ ung thư vú tăng đáng kể lên 18% khi một người ăn nhiều thịt hơn và tăng 17% khi anh ta sử dụng nhiều chế phẩm từ sữa hơn. Do đó, vào năm 2002, các nhà nghiên cứu Harvard đã tóm tắt một nhóm nghiên cứu. Lần này bao gồm 8 nghiên cứu theo thời gian có quy mô lớn, những nghiên cứu được tin là đưa ra thông tin đáng tin cậy hơn về chế độ ăn và được khảo sát trên một nhóm phụ nữ đông hơn rất nhiều. Các nhà nghiên cứu kết luận, chúng tôi không tìm thấy sự liên quan đáng kể nào giữa việc ăn thịt hoặc các chế phẩm từ sữa và nguy cơ ung thư vú. Hầu hết mọi người sẽ nói, à, đúng rồi, vẫn chưa có bằng chứng nào thuyết phục rằng thịt và các chế phẩm từ sữa có liên quan đến nguy cơ ung thư vú. Nhưng chúng ta hãy nhìn nhận phân tích được thực hiện phức tạp hơn này dưới một lăng kính khác. Tất cả 8 nghiên cứu này đều dựa trên chế độ ăn có tỷ lệ thực phẩm từ động vật cao. Trên thực tế, mỗi nghiên cứu trong phân tích tổng hợp này đều có một lỗ hổng tương tự như nghiên cứu sức khỏe y tá. Việc kết hợp chúng lại với nhau hoàn toàn không có ý nghĩa và không tốt. Mặc dù nghiên cứu này có một cơ sở dữ liệu lớn dựa trên 351.041 phụ nữ và 7.379 trường hợp ung thư vú, nhưng những kết quả này không thể phát hiện ra tác động thực sự của chế độ ăn giàu thịt và sữa đối với nguy cơ ung thư vú. Ngay cả khi đối tượng nghiên cứu tăng lên đến vài triệu người, thì sự thật này vẫn không thể thay đổi. Giống như nghiên cứu sức khỏe y tá, những nghiên cứu này đều được thực hiện dựa trên các chế độ ăn điển hình của phương Tây, đặc biệt thiên về tiêu thụ thực phẩm từ động vật. Theo đó, người ta không quan tâm quá nhiều đến hàm lượng dinh dưỡng đưa vào cơ thể và chỉ dung nạp một chất dinh dưỡng hoặc một loại thực phẩm riêng lẻ. Mọi nghiên cứu đều không tính đến phạm vi lựa chọn chế độ ăn rộng lớn hơn, bao gồm những thực phẩm có khả năng giảm nguy cơ ung thư vú từng được nêu ra trong một số nghiên cứu lân cận. Bỏ qua những lời phê bình của tôi. Một lần, sau khi đọc một ấn phẩm về protein động vật và bệnh tim trong nghiên cứu sức khỏe y tá, tôi đã đưa ra một phê bình tóm tắt một số điểm giống như tôi đang nhắc đến trong chương này, bao gồm cả việc nghiên cứu này không đủ khả năng phân tích các nghiên cứu tương tự ở phạm vi quốc tế. Các tác giả chính đã phản hồi và sau đây là những gì mà chúng tôi đã trao đổi. Đầu tiên, tôi bình luận. Trong phạm vi một chế độ ăn gồm rất nhiều thực phẩm từ động vật, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đưa ra kết luận chính xác cho cái gọi là những liên kết độc lập giữa một vài thành tố trong một tổng thể, trong khi toàn bộ chúng có thể cùng mang lại một căn bệnh và có quá nhiều yếu tố khó đo lường, khó tương tác, cũng như ảnh hưởng đến nguy cơ gây bệnh. Khi nào thì chúng ta mới chịu thừa nhận rằng chính một chế độ ăn tổng thể cùng với những tác động tổng hợp và toàn diện của một nhóm bao gồm nhiều thực phẩm mới đóng vai trò to lớn nhất trong việc duy trì sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật? Chính sự quy giản hóa trong phân tích dữ liệu từ nhóm đối tượng trong nghiên cứu sức khỏe y tá đã dấy lên nguy cơ dẫn đến một cuộc tranh luận nhầm lẫn nghiêm trọng về các chương trình chính sách công và y tế cộng đồng có ý nghĩa. Sau đó, phản ứng của tiến sĩ Hu và giáo sư Willett. Mặc dù chúng tôi đồng ý rằng các thói quen ăn uống tổng thể cũng rất quan trọng trong việc xác định rủi ro bệnh tật, nhưng chúng tôi tin rằng việc nhận diện các mối quan hệ giữa các cá thể dinh dưỡng nên là bước đầu tiên, bởi vì đó là các hợp chất hoặc nhóm các hợp chất căn bản liên quan đến quá trình mắc bệnh. Các thành phần cụ thể của chế độ ăn uống có thể được sửa đổi và các cá nhân cũng như các ngành công nghiệp thực phẩm đang tích cực làm điều đó. Do đó, việc hiểu được những tác động về mặt sức khỏe khi có những thay đổi cụ thể trong chế độ ăn được Campbell gọi là sự quy giản hóa là một nhiệm vụ quan trọng. Tôi đồng ý rằng việc nghiên cứu các tác động độc lập của từng cá thể thực phẩm về đặc tính, chức năng, cơ chế của chúng là đáng giá. Nhưng Willett và tôi bất đồng quan điểm ở cách diễn giải và sử dụng những phát hiện này. Tôi nghiêm túc bác bỏ những hàm ý trong lập luận của Willett cho rằng những thành phần cụ thể trong chế độ ăn uống có thể được sửa đổi nhằm mang lại lợi ích cho sức khỏe. Đây thật sự là một sai lầm trong lĩnh vực nghiên cứu dinh dưỡng. Trong thực tế, tuy nghiên cứu sức khỏe y tá không mang lại bất kỳ thông tin nào khác, nhưng nó chứng minh được việc thay đổi hàm lượng từng chất dinh dưỡng riêng lẻ mà không quan tâm đến toàn bộ chế độ ăn uống sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những phụ nữ chỉ tập trung điều chỉnh hàm lượng chất béo trong khi vẫn áp dụng một chế độ ăn hầu hết là từ động vật sẽ không thể giảm được nguy cơ ung thư vú. Điều này chạm vào cốt lõi của sự quy giản hóa trong khoa học. Chừng nào mà các nhà khoa học còn tập trung nghiên cứu các thành phần hóa học và thực phẩm một cách riêng lẻ, không đặt thông tin vào đúng bối cảnh, dẫn đến những giả định chung chung về mối liên hệ phức tạp giữa chế độ ăn và bệnh tật, thì chừng đó vẫn tồn tại sự nhầm lẫn. Các tiêu đề tin tức gây hiểu nhầm về chất hóa học thực phẩm này hay căn bệnh kia vẫn gây rối rắm như thường. Thông điệp ấn tượng hơn về lợi ích của việc thay đổi chế độ ăn tổng quát sẽ không được biết đến khi mà chúng ta chỉ tập trung vào các điều tiết. Sau tất cả mọi thứ, thỉnh thoảng, giáo sư Willett và tôi hay thảo luận với nhau về những phát hiện liên quan đến chất béo trong nghiên cứu lớn của chúng tôi và nghiên cứu sức khỏe y tá. Tôi vẫn luôn nhắc đi nhắc lại quan điểm, chế độ ăn từ thực vật bản chất có hàm lượng chất béo thấp, không thuộc phạm trù khảo sát của nghiên cứu sức khỏe y tá, và đó là những chế độ ăn có lợi cho sức khỏe nhất. Giáo sư Willett đã trả lời tôi nhiều lần. Ông có thể đúng, Colin, nhưng mọi người không muốn nghe điều ông nói. Câu nói này ẩn chứa rất nhiều lo ngại. Các nhà khoa học không nên bỏ qua chân lý chỉ vì nghĩ rằng công chúng không muốn nghe chúng. Trong suốt cuộc đời sự nghiệp của mình, tôi đã chứng kiến quá nhiều những ý kiến thể hiện thiện chí, cố gắng làm hài lòng công chúng thay vì những điều cần thiết cho một cuộc tranh luận công khai, cởi mở, cho dù kết quả có như thế nào chăng nữa. Thật sai lầm, vai trò của khoa học trong một xã hội là quan sát, đặt câu hỏi, hình thành và kiểm tra các giả thuyết, sau đó là giải thích những phát hiện một cách công tâm. Và đừng quỵ lụy nhu cầu của công chúng. Người tiêu dùng có lựa chọn cuối cùng của họ. Việc quyết định áp dụng những phát hiện của các nhà khoa học vào cuộc sống của họ hay không tùy thuộc vào họ. Nhiệm vụ của nhà khoa học là mang đến cho họ thông tin tốt nhất có thể, sau đó trao cho họ quyền có làm theo hay không. Họ là những người đã trả tiền cho nghiên cứu này và chỉ họ mới có quyền quyết định phải làm gì với nó. Khi cộng đồng khoa học luôn cho rằng công chúng chỉ muốn một phép màu có thể giúp họ điều chỉnh chế độ ăn một cách nhanh gọn nhất, thì tình trạng lưỡng lự và bí bách của giới chuyên môn đã trở nên thái quá. Từ những bài giảng trước đông đảo công chúng, tôi đã nhận ra một điều rằng công chúng hứng thú với việc thay đổi lối sống, chế độ ăn của mình sao cho thật hiệu quả và khoa học hơn những gì mà một số người trong cộng đồng học thuật sẵn sàng thừa nhận. Việc sử dụng kết quả điều tra được từ phương pháp mà tôi gọi là quy giản hóa để đánh giá các mối quan hệ phức tạp có thể mang lại nguy hiểm chết người. Nó thậm chí còn gây thiệt hại nghiêm trọng hơn những hành vi sai trái của nhóm nhà khoa học mà tôi đã thảo luận trong chương 13. Thật không may, phương pháp khiếm khuyết này lại trở nên phổ biến trong việc điều tra về dinh dưỡng. Kết quả là các nhà khoa học chân chính, chăm chỉ, có tâm huyết trên toàn thế giới đang bị mắc kẹt trong việc đưa ra quan điểm về ảnh hưởng của chế độ ăn toàn phần trên cơ sở nghiên cứu dinh dưỡng riêng lẻ, bởi vì đó là nguồn tài trợ. Điều đáng quan ngại nhất là khoa học quy giản hóa tồn tại một mình trong môi trường rộng lớn hơn và đã trở thành tiêu chuẩn vàng. Thật vậy, tôi biết nhiều nhà nghiên cứu thậm chí có thể nói rằng đây là định nghĩa đúng đắn về khoa học. Những vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng khi điều tra các thực phẩm chức năng bổ sung vitamin. Như đã đề cập ở đầu chương, tôi đã trải qua 3 năm làm nhân chứng trong vụ kiện giữa Ủy ban Thương mại Liên bang và NAS chống lại tập đoàn General Nutrition. Tôi đã lập luận rằng các lợi ích sức khỏe đặc biệt đối với bệnh mãn tính không chỉ liên quan đến một loại vitamin hay khoáng chất chứa trong các thực phẩm chức năng. Cũng vì bảo vệ quan điểm của mình, tôi đã làm cho một số đồng nghiệp nổi giận vì họ tin vào điều ngược lại. Bây giờ, hơn 25 năm sau, sau hàng trăm triệu đô la tài trợ nghiên cứu và hàng tỷ đô la chi tiêu của người tiêu dùng, chúng ta cũng rút ra kết luận giả vẻ trung lập. Nhóm đặc biệt về dịch vụ dự phòng của Hoa Kỳ kết luận rằng chúng tôi không có đủ bằng chứng để ủng hộ hay phản đối các việc sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung vitamin A, C và E, đa vitamin bổ sung, acid folic hoặc các hợp chất chống oxy hóa để phòng ngừa bệnh ung thư hoặc các bệnh tim mạch. Phải tốn bao nhiêu tỷ đô la nữa thì chúng ta mới hiểu được những hạn chế của nghiên cứu quy giản hóa. Dòng chảy vô tận của sự hoang mang tạo ra bởi việc giải thích một cách không chính xác về những phát hiện từ các nghiên cứu quy giản hóa làm suy yếu không chỉ toàn bộ ngành khoa học dinh dưỡng mà còn làm suy yếu sức khỏe của người dân Hoa Kỳ. Cơ hội cho sự trở mình. Trong ấn bản đầu tiên năm 2005, chương này đã kết thúc với một cảnh báo về những hậu quả của chủ nghĩa quy giản hóa trong khoa học. Trong khi lời cảnh báo đó vẫn còn nguyên giá trị, rất nhiều điều đã xảy ra trong quãng thời gian 10 năm giữa hai ấn bản. Trong đó có việc làm sáng tỏ suy nghĩ của riêng tôi khi cho ra đời cuốn hồ. Đó là sự tổng thể trái ngược với quy giản hay rút gọn. Quan niệm này cho rằng tổng thể đáng giá hơn nhiều so với sự kết hợp của từng cá thể trong đó. cũng như chế độ ăn low carb, đã sai lầm trong việc tập trung vào chủ nghĩa quy giản hóa để đi đến kết luận cho rằng carbon hydrate là nguyên nhân lớn gây ra các loại bệnh như tim, tiểu đường và ung thư. Đã bỏ qua sự phức tạp vô cùng tận của dinh dưỡng và sự ảnh hưởng của nó đến các chức năng sinh học cũng phức tạp không kém trong cơ thể của chúng ta. Tôi ngày càng có hứng thú với việc mở ra một cuộc đối thoại về sự mâu thuẫn giữa chủ nghĩa quy giản hóa và chủ nghĩa tổng thể, bởi vì nó giúp cho chúng ta nhìn nhận dinh dưỡng như một nguyên tắc khoa học. Và để hiểu được sự nhấn mạnh vào thuốc trong thực hành y khoa và các công trình nghiên cứu khoa học đương đại. Không phải chỉ một mình tôi tạo ra khái niệm về chủ nghĩa tổng thể, nó đã được sử dụng từ lâu bởi nhiều vị học giả và trí thức nhằm mô tả nội dung và tính chất của hàng loạt các chủ đề. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng khái niệm tổng thể đã thu hút tôi từ khi còn là một thành viên của nhóm nghiên cứu cho NAS năm 1982, thực hiện báo cáo chế độ ăn, dinh dưỡng và ung thư được đề cập ở đầu chương này. Hai trong số những thông điệp của nó đặc biệt gợi lên trong tôi sự hứng thú đối với các ảnh hưởng riêng lẻ của các chất dinh dưỡng. Thứ nhất là sự quan tâm của Ủy ban đối với tác động của chất béo trong chế độ ăn, đặc biệt là chất béo bão hòa đối với ung thư. Thứ hai là suy luận về tác động của từng chất dinh dưỡng riêng lẻ, ví dụ như các vitamin, lên ung thư. Cả hai đều tin vào tầm quan trọng của các hiệu ứng của đơn chất dinh dưỡng đối với sức khỏe của một người, chẳng hạn như việc giảm chất béo trong chế độ ăn hoặc thêm vi chất dinh dưỡng. Những thông điệp này, một bên là ý kiến của Ủy ban chúng tôi giảm chất béo trong chế độ ăn và bên còn lại là bổ sung chất dinh dưỡng, đã cho tôi cái nhìn sâu sắc về cách chúng tôi thiết lập các ưu tiên trong nghiên cứu và cách thông tin này được cung cấp và sử dụng bởi công chúng trên thương trường. 10 năm sau, tôi vẫn còn cảm thấy mâu thuẫn đối với báo cáo NAS cũng như nhiều nghiên cứu được định hướng dựa trên những phát hiện của báo cáo này. Đi theo quan điểm quy giản hóa, trong đó có nghiên cứu sức khỏe y tá vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay và đang nghiên cứu thế hệ y tá thứ ba. Không nghi ngờ gì nữa, đây là nghiên cứu về sức khỏe và chế độ ăn đưa ra số lượng báo cáo chuyên nghiệp nhiều nhất. Tuy nhiên, mối quan tâm ban đầu của tôi vẫn còn đó. Theo hiểu biết của tôi, tất cả các y tá này, hơn 238.000 người được lựa chọn dựa trên phân tích hồ sơ cá nhân, vẫn áp dụng chế độ ăn kiểu Mỹ, với hàm lượng chất béo cao, lượng protein cao hơn mức trung bình, ít rau quả và nhiều thực phẩm từ động vật. Hầu như không ai trong số các y tá này áp dụng chế độ ăn từ thực vật như được mô tả trong cuốn sách này. Họ cũng không nhận thức được lợi ích của nó. Vào năm 2015, các nhà nghiên cứu tham gia nghiên cứu sức khỏe y tá đã công bố một bài đánh giá những lợi nhuận và bất lợi của các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học khác nhau. Tuy đây là một bản tóm tắt tuyệt vời, nhưng nó vẫn không chịu thừa nhận sự tồn tại của chế độ ăn từ thực vật, mặc cho ý kiến này dạo gần đây ngày càng nổi bật. Điều này khiến tôi nhớ lại câu trả lời của giáo sư Winlet đã nói với tôi trước đây. Mọi người không nghe theo điều ông nói. Điều thú vị là nhiều bằng chứng trong bảng tóm tắt Harvard này thậm chí có thể hỗ trợ để chứng minh lợi ích của một chế độ ăn từ thực vật. Nhưng vì chủ yếu nhắm vào các chất dinh dưỡng cá thể liên kết với nhau thành những phần tách rời chứ không hòa thành một bức tranh dinh dưỡng lớn hơn, nên điều này khó nhận ra. Bằng chứng chống lại việc sử dụng thực phẩm chức năng cũng tiếp tục phát triển trong suốt thập kỷ qua. Theo báo The Economist, vào năm 2015, có 85.000 loại thuốc dạng viên, dạng bột và dạng lỏng tính riêng ở Mỹ. Rất khó để xác định quy mô của thị trường này. Nó tùy thuộc vào ước tính của người thực hiện báo cáo. Ước tính của ngành công nghiệp là 37 tỷ đô. Nhưng con số này có thể không chính xác vì vấp phải vấn đề lạm phát. Và một ước tính dè dặt hơn cho rằng nó ở mức 12 tỷ đô. Tuy nhiên, theo ước tính của báo The Economist, năm 2014, doanh số bán hàng thuốc bổ sung mang về 88 tỷ đô la trên toàn thế giới. Một phần sự chênh lệch rõ rệt này là do con số này có bao gồm nhóm doanh số từ các thực phẩm chức năng. Bất kể đâu là ước tính chính xác nhất, đây vẫn là một ngành công nghiệp khổng lồ với tốc độ tăng trưởng không ngừng kể từ ấn bản đầu tiên của cuốn sách này. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, vẫn có nhiều nghiên cứu phát hiện ra nhiều loại thực phẩm chức năng khác nhau không có tác dụng hoặc thậm chí làm tăng nguy cơ bệnh tật. Một phân tích tổng hợp 89 nghiên cứu cho thấy rằng chất béo omega 3 được tìm thấy trong dầu cá không có tác động rõ ràng đến tổng số tử vong do các bệnh tim mạch hay ung thư. Mặc dù số liệu thống kê không đáng kể nhưng tác hại lớn về mặt lâm sàng đối với nguy cơ ung thư không thể bị loại trừ. Và trong một nghiên cứu 195.000 người được theo dõi trong 14 đến 18 năm, cho kết quả 9.380 trường hợp tiểu đường type 2. Việc tiêu thụ thực phẩm chức năng bổ sung chất béo omega 3 mạch dài cao hơn làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh. Thật thú vị, ngay cả chất béo omega 3 mạch dài từ cá cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh một cách đáng kể. Các nhà nghiên cứu dựa trên đối tượng phụ nữ trong nghiên cứu sức khỏe y tá và dựa trên đàn ông trong nghiên cứu sức khỏe bác sĩ đã công bố một loạt bài báo cáo vào năm 2009 thể hiện tác động về mặt sức khỏe của các thực phẩm chức năng lên người sử dụng mà hầu hết đều không nhận thấy nhiều lợi ích hoặc thậm chí còn làm tăng nguy cơ gây bệnh. Việc bổ sung vitamin E và C không làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt hay bệnh ung thư nói chung và không có tác dụng có lợi trên nguy cơ đục thủy tinh thể. Vitamin C và E không ảnh hưởng đến bệnh ung thư nói chung, ung thư tiền liệt tuyến hoặc các loại ung thư đặc thù khác ở từng địa phương. Các lý do cho các nghiên cứu này chủ yếu xuất phát từ sự kết hợp được quan sát hoặc sau khi tiêu thụ những loại vitamin này trong thực phẩm toàn phần, nhưng khi bị tách ra khỏi tổng thể thức ăn thì chúng sẽ không mang lại tác động tương tự. Tôi cũng không ấn tượng với bất kỳ phát hiện nào cho đến ngày nay về thực phẩm chức năng bổ sung vitamin D ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh mãn tính, bao gồm cả nghiên cứu về ảnh hưởng của nó đối với ung thư vú. Lợi ích duy nhất có thể có ý nghĩa đáng kể trong các nghiên cứu bổ sung vitamin D gần đây là giảm thiểu 14% ung thư ruột già. Những kết quả nghiên cứu này cùng với các phát hiện tương tự khác trong 10 năm qua cho chúng ta biết hai điều quan trọng. Thứ nhất, một khoản tiền nghiên cứu rất lớn đã được sử dụng để tìm kiếm các lợi ích ngắn hạn của các thực phẩm chức năng. Và thứ hai, không có bất kỳ lợi ích nào được chứng minh, nhiều thực phẩm chức năng còn tăng nguy cơ mắc bệnh. Dù sao thì tôi vẫn thấy vui vì nghiên cứu này đã được thực hiện. Điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta có những bằng chứng rõ ràng về việc thực phẩm chức năng không mang lại lợi ích cho sức khỏe. Rõ ràng, ngành công nghiệp thực phẩm chức năng bổ sung vitamin không liên quan gì đến khoa học và những gì được quảng cáo đều không vì sức khỏe của nhiều người mà chỉ vì lợi nhuận của một số người. Và trong quá trình này, việc tập trung vào các thực phẩm chức năng đã làm phân tán nỗ lực phát triển những thông tin về thực phẩm toàn phần. Những món tốn ít chi phí hơn nhưng lại có thể cải thiện sức khỏe tốt rất nhiều. Hết chương 14. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình, các bạn vui lòng mở phần danh sách phát sẽ thấy thêm nhiều đầu sách nói bổ ích khác về sức khỏe. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này thì đừng quên ấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.